Sắc mặt của hắn trắng bệch, vội vàng cầu xin tha thứ. Hừ, hiện tại Lôi Động cũng lười nói lời vô nghĩa với hắn, trực tiếp phóng ra một cái U Minh Huyễn Trảo kéo hắn về trước mặt mình. Sau đó bàn tay trực tiếp đặt ở trên thiên linh của hắn, thi triển ra sư hồn thuật. Tuy nói hiện giờ thương thế của Lôi Động vẫn còn chưa khỏi hẳn, nhưng mà muốn thi triển sư hồn thuật đối với một kẻ phàm nhân thì hắn vẫn làm được. Sau khi tên kia thống khổ rên rỉ lên, Lôi Động liền buông lỏng bàn tay ra. Lúc này hắn đã trở yếu ớt, gần chết. Sau khi lấy được tin tức, Lôi Động đã hoàn toàn rõ ràng mọi chuyện. Còn cái đám bỏ đi kia tự nhiên là có giữ lại cũng vô dụng. Hắn lạnh lùng vung tay lên. Gần 100 con lệ quỷ chờ đợi đã lâu liền mãnh liệt lao lên. Tiếng quỷ khiếu liên tục vang lên. Cái lợi trảo được huyễn hóa ra liền vẽ một vòng tròn, sau đó liền tạo thành một cái lỗ thủng lớn ở trên thân thể đám người kia. Máu tươi không ngừng trào ra, vô số con lệ quỷ liền xông tới chỗ đó, hưng phấn mà cắn nuốt. Chỉ là hơn 10 tức thời gian sau, mười mấy tên phàm nhân liền bị cắn nuốt sạch sẽ. Ngay cả xương cốt cũng không còn lại một chút. Hơn 100 con lệ quỷ màu đen này đều lộ ra đôi mắt màu đỏ tươi, cực kỳ thỏa mãn bay trở về bên trong vạn quỷ phiên. Cô gái câm kia che miệng, cực kỳ hoảng sợ nhìn tất cả chuyện này. Mà người trung niên thư sinh kia đã sớm bị dọa cho hai chân phát run, đặt mông ngồi xuống ngay chỗ đó. Hắn có cảm giác muốn nôn ọe, nhưng rồi lại không dám. Có lực lượng thì mới không bị người ta bắt nạt. Lôi Động sờ sờ mái tóc của cô gái câm kia, rồi nói ra một câu như vậy. Cuối cùng thì lạnh lùng liếc mắt nhìn tên trung niên thư sinh kia một cái. Từ hôm nay trở đi, mỗi ngày ngươi phải dạy văn tự cho nàng trong vòng 10 canh giờ. Ta muốn trong vòng 3 tháng ngươi có thể dạy cho nàng hiểu được đại đa số chữ viết. Nếu như ngươi không làm được vậy thì kết cục vừa rồi của những người đó cũng sẽ là tấm gương của ngươi. Sau này nàng cũng không cần đi ra biển đánh cá nữa. Hủy vệ sẽ thay nàng đi ra biển để bắt kim linh ngư. Lôi Động để cho hắn quan sát một màn này chính là vì muốn dọa lão tiểu tử đó. Miễn cho hắn sau này sẽ làm ra chuyện gì không nên làm. Thực ra mà nói thì Lôi Động cũng hơi cảm thấy hứng thú đối với loại kim linh ngư này. Vật ấy nếu dùng trường kỳ thì có thể đẩy nhanh tốc độ tu luyện. Mặc dù đối với chính mình thì tác dụng không lớn, nhưng đối với cô gái câm kia thì cực kỳ hữu dụng. Ban đầu Lôi Động đối với cô gái câm này chỉ là muốn báo ân cứu mạng, khiến cho nàng cả đời này không cần lo cơm áo, hoặc là có chút năng lực tự bảo vệ mình.